Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Chương 31, góc truyện audio.com. Chương 31, chịu đòn. Âm thanh khóc lóc bao trùm lấy tiếng chuông cửa. Lục Uy nằm trên sàn ôm đầu khóc tới co rúm người. Lúc dừng lại để ho khan thở dốc mới nghe thấy tiếng chuông cửa. Động tác trên tay Lục Chi Kiều khựng lại. Lồng ngực chập trùng kịch liệt. Cô ấy dùng sức hất tay con gái ra. Tóc tai rũ rượi xõa ra. Quay người đi mở cửa. Sắc mặt Kỳ Ngôn lo lắng đứng bên ngoài. Cửa vừa mở ra liền xông vào. Không để tâm tới ngưỡng cửa dưới sân. Loạng choạng một cái. Không kịp phòng bị ôm lấy Lục Chi Kiều vào lòng. Cô không kịp đứng vững người. Liền nghe thấy tiếng khóc xé gan xé phổi của nữ nữ. Sau đó nhìn thấy cô gái nhỏ co ro không ngừng co giật trên sàn. Trái tim liền thắt lại. Chị thật sự nỡ đánh à? Kỳ Ngôn ôm lấy vai Lục Chi Kiều. Không nặng không nhẹ đánh một cái. Cơ thể Lục Chi Kiều căng cứng. Giống như người gỗ không có chi giác. Bất động, Kỳ Ngôn không để ý tới cô ấy. Vội vàng thay giày vào nhà. Ôm lấy đứa trẻ. Nữ nữ, đừng khóc, đừng khóc. Mau đứng dậy nào. Sàn nhà lạnh, Kỳ Ngôn dịu dàng dỗ dành. Cô gái nhỏ co ro rúc vào lòng cô. Khóc tới khàn giọng. Hừ hừ không nói thành lời. Chỉ ôm chặt lấy cổ Kỳ Ngôn không chịu buông tay. Cọ nước mắt nước mũi lên cổ áo cô. Kỳ Ngôn đau lòng không thôi. Khẽ khàng vỗ lưng Lục Uy. Vừa định lên tiếng. Sau lưng lại truyền tới âm thanh lạnh lùng của Lục Chi Kiều. Kỳ Ngôn, em buông ra. Đứa trẻ trong lòng run lên. Hai tay ôm càng chặt. Nếu đã đánh rồi thì bỏ qua đi. Kỳ Ngôn khuyên ngủ. Vuốt ve gáy Lục Uy an ủi. Sắc mặt Lục Chi Kiều tái nhợt. Hai mắt đỏ lên. Khóe môi không khống chế được run rẩy. Giơ tay dùng móc áo chỉ lên Kỳ Ngôn. Em làm giáo viên như thế sao? Học sinh sao chép em còn bảo vệ nó? Em có xứng với bốn chữ vi nhân sư biểu hay không? Hơn nữa tôi dạy con gái tôi. Không liên quan gì tới em. Đầu óc bị lửa giận làm mất đi lý trí. Con trẻ sao chép khi thi cử đã đủ khiến Lục Chi Kiều tan vỡ. Lại nhìn thấy đứa con bản thân vất cả cực khổ nuôi lớn coi Kỳ Ngôn như cọng rơm cứu mạng. Sợi dây căng chặt trong lòng đột nhiên đứt đoạn. Lại nhớ tới thái độ của con gái với Kỳ Ngôn trong hai tháng nay chuyển biến rất lớn. Tất cả cảm giác đau lòng, đố kỵ cùng thất bại trào lên nuốt trọn lấy Lục Chi Kiều. Có một số lời nói ra từ miệng người khác chẳng hề quan trọng. Không đau không ngứa. Nhưng xuất phát từ trong miệng Lục Chi Kiều, còn sắc bén hơn cả mũi dao, đâm thật sâu vào trái tim Kỳ Ngôn. Âm thanh vừa dứt, là một khoảng im lặng giống như ù tai. Âm thanh hít thở ngắn ngủ, tiếng khóc lóc đè nén. Tất cả tâm thanh nhỏ bé bị phóng to, làm chậm. Trong đồng tử Kỳ Ngôn hiện ra khuôn mặt tức giận của người mẹ trẻ tuổi. Ánh mắt điên cuồng kiên quyết ấy. Khiến trái tim cô đau đớn như bị búa đập nát. Từng cơn đau lặp lại lan tràn ra toàn cơ thể. Chiếc gáy không khống chế được rụt lại. Cánh tay ôm lấy đứa trẻ chậm chậm thả lỏng. Mất đi chống đỡ thõng bên người. Cô lặng lẽ nhìn Lục Chi Kiều. Ánh mắt đột nhiên tối tăm. Trước kia thầy cô thường nhắc tới bốn chữ. Vi nhân sư biểu. Với cô. Kỳ Ngôn cảm thấy những thứ xuất phát từ phương diện đạo đức quá giả dối. Không cần vi quang chính, vĩ đại, quang vinh, chính xác, như thế, chỉ cần tuân thủ giới hạn, bảo vệ cái tôi trong giới hạn đó. Nhưng cô quá ngây thơ, con chim hoang dã ra ngoài tìm kiếm thức ăn, nhìn thấy bầu trời xanh thẳm rộng lớn nhường nào, sao có thể cam tâm ở lại trong lòng. Cô nguyện có một trái tim phiêu bạt bốn biển trải qua tang thương. Cũng không muốn làm người không lo ăn mặc mất đi tự do. Từ nhỏ đã được bố mẹ yêu chiều. Tự do vô kỷ luật lớn lên. Bất kể làm gì cũng ưu tiên cho cảm nhận của bản thân trước tiên. Trong xương cốt có chút lệch lạc, rất không vừa mắt người khác tuyên dương hy sinh và cống hiến. Nhưng Kỳ Ngôn sẽ không can thiệp vào cách nghĩ của người khác. Ai làm nhảm những điều này với bản thân? Cô cũng chỉ cười qua loa đôi câu. Giữ thể hiện đầy đủ. Không đắc tội người khác. Cũng không kết thành bạn. 3 năm qua Kỳ Ngôn một mình đến một mình đi. Chỉ duy trì vẻ khách sáo bên ngoài với đồng nghiệp. May mà quan hệ của người trong tường không quá phức tạp. Dạy học đàng hoàng là được. Nhưng dần dần, trên bục giảng bị vây quanh bởi những sợi dây gai. Trói chặt lấy cô, thân phận giáo viên đối với Kỳ Ngôn. Không còn là dáng vẻ trong ước mơ. Ngược lại lại biến thành xiềng xích. Trước giờ tôi chưa từng là giáo viên tốt. Chị nhìn lầm tôi rồi. Kỳ Ngôn nhỏ tiếng nói. Khóe môi cong lên nụ cười hờ hững. Nhưng lồng ngực lại đau đớn. Xin lỗi nhé. Hôm nay tôi lo chuyện bao đồng. Nhưng vẫn hy vọng chị bình tĩnh lại. Sao chép không thể giải quyết vấn đề. Đánh người cũng không thể. Nói xong, Kỳ Ngôn thu ánh mắt lại. Lướt qua Lục Chi Kiều. Đi tới bên cửa thay giày. Oa oa, cô Kỳ. Vừa đặt tay lên tay nắm cửa. Đột nhiên Lục Uy nhào tới ôm lấy Kỳ Ngôn. Kỳ Ngôn ngây ra. Ngẩng mặt nhìn vào ánh mắt viết đầy nài nỉ của cô gái nhỏ. Trái tim bị đâm rỉ máu lại mềm lại. Cô hé miệng, đang định lên tiếng. Lục Chi Kiều đang ngây ra bất động đột nhiên ném móc áo đi. Lạnh lùng nói, để nó tới chỗ cô ăn tối. Cầm túi sách, quay đầu vào trong phòng. Nặng nề đóng cửa lại. Kéo rèm cửa lại. Trong phòng nhanh chóng tối tăm. Lục Chi Kiều tiện tay đặt túi xuống. Cơ thể ngả ra sau rơi xuống giường. Cô ấy tê dại nhìn chằm chằm lên trần nhà. Lông mi run lên, ánh mắt dần mơ hồ. Hơi nóng ẩm ướt trào lên. Khiến đôi mắt Lục Chi Kiều đau đớn. Khẽ chớp mắt một cái. Chất lỏng nóng bỏng chảy ra dọc theo khóe mắt. Trong con ngươi đen láy ngập tràn ánh nước. Những cảm xúc đan xen quấn lấy nhau bị hút hết vào xoáy nước. Chìm sâu vào đáy lòng Lục Chi Kiều. Loạn rồi, cả người trở lên hỗn loạn. Không biết bản thân đang nghĩ gì. Càng không biết bản thân đang làm gì. Con gái là người quan trọng nhất trong cuộc đời Lục Chi Kiều. Cũng là người thân duy nhất của cô ấy. Lục Chi Kiều từng thề sẽ nuôi dạy con bé trưởng thành một cách tử tế. Để con bé không thiếu ăn thiếu mặc. Để con bé mạnh khỏe vui vẻ. Cho nên mười mấy năm qua đều rất cẩn thận. Thần kinh lúc nào cũng căng thẳng. Chỉ sợ bản thân có phương diện nào đó dạy dỗ không tốt. Khiến đứa trẻ đi sai đường. Hôm nay xảy ra chuyện như thế. Không phải là đứa trẻ trở nên hư hỏng. Mà là do cô ấy không có năng lực. Sai lầm vô ý năm đó. Lục Chi Kiều có lỗi với rất nhiều người. Nên muốn dùng cả đời này để bồi thường. Nhưng đứa trẻ này có điểm nào không tốt. Đều là lỗi của cô ấy. Lục Chi Kiều đang lừa mình dối người. Trút ra sự yếu đuối của chính mình. Đối diện với nội tâm của bản thân. Không ngừng tra xét. Hiện thực tàn nhẫn lại đẫm máu. Giống như chiếc roi quất lên người. Cô ấy không có nơi nào để trốn tránh. Nước mắt ngày càng dữ dội. Lục Chi Kiều ngẩng mặt cười lên. Cười mãi rồi che miệng. Chỉ sợ tiếng thút thít trong yết hầu trào ra. Nốt ruồi lệ đen láy nơi khóe mắt của Lục Chi Kiều bị gột rửa. Sạch sẽ động lòng người. Tiếng đóng cửa từ bên ngoài truyền tới. Một tiếng rất khẽ. Sau đó không còn tiếng động nào khác. Điện thoại trong túi vang lên. Ngoài tiếng chuông đặc biệt cài đặt cho số điện thoại của con gái. Tất cả những số gọi điện đến có tới 9 phần 10 là điện thoại công việc. Lục Chi Kiều nhanh chóng ngồi dậy. Khoảnh khắc đó có chút chóng mặt. Hai mắt đen lại. Cơ thể dường như mất đi trạng thái cân bằng. Ngã ra một bên. May mà nhanh tay nhanh chóng chống lấy mép bàn. Cảm giác choáng váng lại biến mất. Alo. Lục Chi Kiều vừa lau nước mắt vừa nghe điện thoại. Hò khẽ hai tiếng hắng giọng. Sắc mặt lạnh lùng. Số tiền định giá không khớp với hợp đồng. Vẫn chưa nhận được bản chỉnh sửa. Tạm thời đừng gửi. Hiện tại tôi đang ở bên ngoài. cô cầm tới cho quản lý Trì ký tên trước đi. Những chuyện khác để mai tính. Cúp điện thoại, Lục Chi Kiều sụt xịt mũi. Híp mắt lại, đầu óc say sẩm đã tỉnh táo hơn nhiều. Vốn dĩ họp phụ huynh xong sẽ tiếp tục quay về làm việc. Nhưng hiện tại cô ấy không có chút tâm trạng nào hết. Ngồi ngẩn người một lúc, lại quay về giường nằm xuống. Trong đầu lướt qua khuôn mặt của Kỳ Ngôn. Mái tóc đen dài, đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp, nụ cười dịu dàng tươi sáng. Thỉnh thoảng khiến cô ấy có cảm giác tim đập nhanh. Không định nghĩa được sự tồn tại có ý nghĩa gì. Nhưng dường như càng ngày càng hòa tan chặt chẽ với cuộc sống của Lục Chi Kiều. Không biết hai người còn có thể làm hàng xóm được bao lâu? 3 năm, 5 năm, hay là lâu hơn, nhưng cũng không thể làm hàng xóm cả một đời. Lục Chi Kiều nghĩ, trái tim đột nhiên trào lên cảm giác tội lỗi. Những lời ban nãy, nói xong cô ấy liền hối hận. Nhưng hối hận cũng không có tác dụng. Lời nói ra giống như bát nước hắt đi. Cho dù hốt lại cũng sẽ để lại dấu vết mãi mãi. Kỳ Ngôn thấu hiểu lòng người như thế. Sẽ tha thứ cho cô ấy. Thật ra, người kia không hề giống vẻ không đứng đắn bên ngoài. Nội tâm của Kỳ Ngôn dịu dàng. Khoan dung, là một loại dịu dàng có chọn lọc. Sự dịu dàng được xây dựng bởi mạnh mẽ đầy đủ cùng cảm giác an toàn. Từ buổi tối lần đầu gặp gỡ, đã thu hút Lục Chi Kiều một cách kỳ lạ. Khi đó cô ấy không hiểu cảm giác đó là gì. Tưởng rằng chẳng qua là bản thân độc thân quá lâu. Trong lúc đói khát gặp được đúng khẩu vị mà thôi. Hiện tại nghĩ lại, tại sao lại cứ phải là Kỳ Ngôn? Lục Chi Kiều nằm nghiêng trên giường. Khóe môi vô thức cong lên. Tới lúc phát hiện ra, cô ấy hoảng hốt không thôi. Giơ tay vỗ lên mặt mình. Nắm lấy điện thoại lướt loạn xả. Muốn đuổi bóng dáng người kia ra khỏi đầu. Trong tivi phòng khách đang phát tiểu phẩm. Lục Uy sụt xịt mũi ngồi trên sofa xem tivi. Cơ thể co giật. Không lâu sau liền bị chọc cười. Chỉ là ban nãy cô bé khóc quá dữ. Đôi mắt vừa đỏ vừa sưng. Lúc cười lên cũng giống như đang khóc. Kỳ Ngôn lấy chiếc khăn nhỏ lau mặt cho Lục Chi Kiều lần trước. Ngâm vào nước nóng. Sau đó vắt khô. Cầm khăn ngồi xuống cạnh Lục Uy. Dịu dàng lau mặt cho cô bé. Nữu nữu, tiểu phẩm này hay lắm à. Vâng vâng, hay thì đừng khóc nữa. Cười một cái xem nào. Lục Uy nhấc khóe miệng. Cong lên nụ cười vô cùng khổ sở. Cô bé đã rất cố gắng để cười. Nhưng đôi mắt đau đớn. Không thoải mái. Chỉ có thể cố gắng không để cô giáo Kỳ thất vọng. Kỳ Ngôn chọc lên mũi Lục Uy. Khen ngợi. Cười lên xinh quá. Khăn mặt ẩm nóng khẽ quệt lên mặt. Lau đi nước mắt rinh rính. Da rẻ nhanh chóng cảm thấy mát mẻ hơn nhiều. Cô gái nhỏ có chút xấu hổ. Ngại ngùng phồng má, cô Kỳ, Lục Uy mang theo âm mũi, lên tiếng, em xin lỗi, em đã sao chép, rồi sao, em cam đoan sau này sẽ không làm vậy nữa. Kỳ Ngôn mím môi cười cười, phạm lỗi không có gì nặng nề, chỉ cần biết lỗi rồi sửa là được. Nói xong đưa một tay ôm lấy vai Lục Uy, để cô bé dựa vào người mình. Lục Uy gật đầu. Cầm lòng chẳng đặt vòng lấy chiếc eo thon của Kỳ Ngôn. Cảm giác ấm áp, lại nhớ tới dáng vẻ hung dữ ban nãy của mẹ. Có chút tủi thân. Chấm, cô Kỳ, sao mọi người lại phát hiện à, đứa trẻ ngốc này. Em chép cả lỗi sai của bạn, thì được 102 điểm. Đương nhiên sẽ bị phát hiện rồi. Vâng, khuôn mặt nhỏ của Lục Uy đỏ ửng, lẩm bẩm nói. Vốn dĩ em chỉ muốn chép phần trắc nghiệm với điền vào chỗ trống. Nhưng để phía sau khó quá. Em không có chút kiến thức nào cả. Nên, nữu nữu, Kỳ Ngôn khẽ ngắt lời cô bé. Cho dù em chép bài nào, sao chép cũng là sai trái. Cô có thể hiểu rằng em sợ thi không tốt, sẽ khiến mẹ thất vọng. Nhưng một lần em nói dối, sẽ dùng 1000 lý do để bao biện. Một lần em chép bài được điểm cao, nhưng trình độ thực tế vẫn không đạt yêu cầu. Vậy lần thi sau phải làm sao? Tiếp tục chép bài, liên tục sao chép để duy trì điểm cao. Không vất vả à? Thứ không thuộc về em, có nắm trong tay cũng mãi mãi không thấy chân thực. Ví dụ như chép bài để được điểm cao, mẹ em càng muốn thấy em tiến bộ từng chút hơn nữa, như thế bản thân em cũng sẽ có cảm giác thành tựu. Không phải sao? Lục Uy nghe rất nghiêm túc, như có suy nghĩ, gật gật đầu. Con người đen láy trong trẻo lại trào ra nước mắt. Cô bé ôm lấy eo Kỳ Ngôn, mặt nhỏ cọ qua cọ lại, cảm thấy vô cùng thoải mái, vô thức cảm thấy buồn ngủ. Suy cho cùng vẫn là trẻ con, bản tính không xấu, có thể uốn nắn, dạy dỗ tử tế sẽ không thành vấn đề. Kỳ Ngôn tin tưởng ánh mắt nhìn người của bản thân. Tuy trước khi gặp Lục Chi Kiều, cô cũng không chú ý đặc biệt tới Lục Uy, nhưng ấn tượng ban đầu của bản thân về đứa trẻ này không tệ. Ngoan ngoãn yên tĩnh, là kiểu con gái mà Kỳ Ngôn muốn nuôi dạy. Sau đó dần dần tìm hiểu sâu, cảm giác tính cách hai mẹ con tương đối giống nhau. Đều kín đáo, hướng nội, thậm chí thỉnh thoảng có chút đáng yêu. Nếu bản thân có một cô con gái như thế thì thật tốt. Kỳ Ngôn đã nghĩ như thế. Nữ nữ, buồn ngủ rồi à? Vâng, vậy em ngủ một lúc đi. Cô đi nấu cơm, buổi tối ăn ở đây được chứ? Kỳ Ngôn khẽ hỏi, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve tóc Lục Uy. Mí mắt cô gái nhỏ đã khép lại, mơ hồ đáp một tiếng vâng. Kỳ Ngôn đứng dậy lấy chăn bông giày, nhẹ nhàng đắp lên người Lục Uy. Sau đó tắt tivi đi. Ăn cơm tối xong, nghỉ ngơi một lúc, Kỳ Ngôn nghĩ cơn giận của Lục Chi Kiều có lẽ cũng đã tiêu hóa xong. Liền đưa Lục Uy về nhà. Ai ngờ cô gái nhỏ không chịu, ôm chặt lấy bản thân sống chết không buông tay. Cô Kỳ, em ở lại nhà cô được không ạ? Đứa trẻ đáng thương hỏi. Em ngủ sofa, sẽ không gây phiền phức cho cô. Đôi mắt to trong cùng con ngươi đen láy rõ ràng viết lên vẻ sợ hãi. Kỳ Ngôn ôm lấy mặt cô bé, bất đắc dĩ thở dài. Cũng phải nói với mẹ em một tiếng. Cô nào nỡ để Lục Uy ngủ sofa, đứa trẻ ngốc này. Vâng, cô đi nói đi ạ. Được. Kỳ Ngôn cười lên, véo lấy mũi Lục Uy. Tiện lấy quần áo tắm rửa cho em. Hi hi, trời đã tối đen. Ánh đèn đường trên phố phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Sắc đêm nồng đượm, trong nhà không bật đèn. Lục Chi Kiều mặc nguyên quần áo nằm trong chăn. Nhìn không gian tối tăm không nhìn thấy năm ngón tay. Không biết đã duy trì tư thế như vậy bao lâu. Có chút đói bụng, nhưng không muốn động đậy. Không muốn đứng dậy, cho dù là đi uống nước. Tiếng chuông cửa liên tục vang lên. Liên tục vang lên. Cô ấy tưởng rằng là ảo giác, không động đậy. Sau đó điện thoại vang lên. Cuối cùng, người thực vật cũng có tri giác. Ngón tay Lục Chi Kiều khẽ động đậy, sờ tới điện thoại đang sáng màn hình. Nhìn người gọi đến, trái tim đột nhiên bị sức mạnh vô hình bóp lấy. Cảm giác ngưng thở đè ép yết hầu, khiến cô ấy khó khăn hô hấp. Lục Chi Kiều nghe máy, vô lực hé miệng, không lên tiếng. Chị đang ở nhà à? Ra mở cửa đi. Âm thanh bình tĩnh của Kỳ Ngôn trong điện thoại truyền tới. Không có bất kỳ chập trùng cùng cảm xúc nào hết. Nhưng có sức hơn quát mắng gào thét. Có. Lục Chi Kiều chống người ngồi dậy. Cảm giác choáng váng lại ập tới. Suýt chút nữa ngã xuống. Cô ấy trả lời. Sau đó giữ thăng bằng. Xuống giường xỏ dép lê ra ngoài. Trong khoảnh khắc ánh đèn sáng lên, Lục Chi Kiều híp mắt, cảm thấy không thích ứng. Sau đó mở cửa ra, đôi chân thon dài thẳng tắp xuất hiện trong tầm mắt. Chậm chậm nhìn lên, mái tóc xõa trên lưng khẽ lay động. Kỳ Ngôn đứng bên ngoài, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, tự nhiên bước lên phía trước một bước. Cách chương.